Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111. Các hoài tâm tư. 1. Lúc này, trên núi một mảnh đen nhánh, mà dưới chân núi thôn xóm như cũng ngọn đèn dầu huy hoàng. Vài người trực tiếp đem ô tô khai vào trong thôn. Lúc này thôn xóm tuy rằng ngọn đèn dầu huy hoàng, nhưng là toàn bộ thôn lại rất ân bình. Mặc Kỳ Nam đem xe ngừng ở một nhà dân túc cửa, mà Doãn Hàn cũng đi theo hắn đem xe ngừng ở nơi đó. Ta liền ở nơi này, các ngươi là ở tại thôn đuôi kia ra đi. Mặc Kỳ Nam vừa nói, một bên chỉ Cẩm Tố Cư vị trí. Ân, nghe được Mặc Kỳ Nam nói, Doãn Hàn đoàn người gật gật đầu. Mà lúc này, Mặc Kỳ Nam nhịn không được thần bí hề hề mở miệng. Theo ta trong khoảng thời gian này quan sát, các ngươi trụ kia ra dân túc lão bản rất có thể cũng là người sống. Chỉ là không biết bọn họ đến nơi đây đã bao lâu. Thoạt nhìn giống như đã dung nhập thế giới này. Ở chỗ này sinh hoạt thực ân nhàn, cái gì? Nghe được Mặc Kỳ Nam nói, vài người đều ngây ngẩn cả người. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ đến, bọn họ lúc trước đi vào nơi này thời điểm, Cẩm Thúc giống như thực kinh ngạc, con đã từng xua đuổi quá bọn họ, không chuẩn bọn họ lưu lại nơi này. Nếu khi đó bọn họ lập tức rời đi nói, có phải hay không liền có cơ hội rời đi thế giới này đâu. Cho nên nói, Cẩm Thúc hắn có phải hay không biết chút sự tình gì. Tỷ như, rời đi thế giới này phương pháp, chúng ta cũng đi trở về. Có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau, vài người cùng Mặc Kỳ Nam cáo biệt. Sau đó theo đường nhỏ hướng Cẩm Tố Cư mà đi. Thời gian này, Cẩm Tố Cư cổng lớn cư nhiên còn sáng lên đèn lồng màu đỏ. Hơn nữa, đại môn là mở ra, tựa hồ đã sớm biết bọn họ sẽ trở về dường như. Sáu cá nhân ở cửa ngừng một chút, nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào trong viện. Tố Tố cô nương lúc này liền lặng lặng đứng ở trong viện, nhìn đến vài người thân ảnh, nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Các ngươi mấy cái đi đâu? Như vậy vãn mới trở về. Ta sợ các ngươi xảy ra chuyện, còn chuyên môn ở chỗ này cho các ngươi để cửa đâu? Chúng ta, Doãn Hàn há miệng thở dốc, muốn nói gì? Một bên Thích Nhược Lan bất động thanh sắc đá hắn một chân. Cảm ơn Tố Tố cô nương. Chúng ta đi ra ngoài chơi, liền không nhớ rõ thời gian. Cảm ơn ngươi như vậy có tâm, trả lại cho chúng ta để cửa, không có việc gì. Đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Các ngươi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là cũng không thể thường xuyên thức đêm a. Nói xong câu đó, Tố Tố nhìn vài người liếc mắt một cái, lúc sau liền xoay người về tới trong phòng của mình. Dư lại bọn họ sáu cá nhân ở trong sân hai mặt nhìn nhau. Chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Thích Nhược Lan thở dài một hơi. Vô luận sự tình gì, Tổng hội có biện pháp giải quyết đi. Bọn họ không có khả năng sẽ bị vây ở chỗ này cả đời đi. Dù sao vô luận như thế nào, nàng là nhất định phải từ trong thế giới này đi ra. Nghe được Thích Nhược Lan nói, vài người khác đều gật gật đầu. Ngay sau đó liền phân công nhau về tới chính mình phòng. Ninh Hoan Tâm là cùng Thích Nhược Lan ở cùng một chỗ. Hai người trở lại phòng sau, Thích Nhược Lan lập tức thật sâu mà nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Hoan Tâm, ngươi ngủ bên trong đi. Ân, Ninh Hoan Tâm nhìn Thích Nhược Lan liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Ngày này đã xảy ra quá nhiều sự tình, đại gia ai còn ngủ được đâu. Bất quá, Ninh Hoan Tâm vẫn là cởi quần áo thay đổi áo ngủ. Ở cởi quần áo thời điểm, nàng trong túi thẻ kẹp sách đột nhiên rơi xuống đất, ngân quang trượt lóe. Gì? Thích Nhược Lan nhịn không được giúp Ninh Hoan Tâm đem thẻ kẹp sách nhặt lên, thật sâu mà nhìn thoáng qua. Cái này thẻ kẹp sách là, đây là người khác thác ta chuyển giao cấp Không Viện Đại Sư. Ninh Hoan Tâm bất động thanh sắc, đem thẻ kẹp sách cầm trở về, thật cẩn thận thu hảo. Mà Thích Nhược Lan ánh mắt lập lòe, không có nói cái gì nữa. Nàng nhận thức cái kia thẻ bài thẻ kẹp sách, biết nó giá cả. Thông chi, cuối tuần tác giả Quân đi nghiệm thu phòng ở. Cuối tuần ngay từ đầu chính thức trang hoàng, đã cùng biên tập thỉnh giả. Trong khoảng thời gian này sẽ mỗi ngày 2 càng, khả năng không thể ở thêm cầy xong. Hy vọng đại gia thông cảm, ghét bỏ đổi mới chậm có thể tích cóp văn. Đương nhiên tích cóp không được đến, đi xem mặt khác văn cũng có thể. Mặt khác bổn văn huyền nghi thần quái là chủ, cảm tình tuyến vì phụ. Cho nên nếu thói quen xem cảm tình diễn nhiều quỷ phu loại, không muốn xem thuần huyền nghi cốt truyện các muội tử, có thể bỏ văn. Nhưng là không cần hỏi lại ta cảm tình diễn cùng nam chủ vấn đề. Mỗi quyển sách, mỗi cái chuyện xưa đều có chính hắn tiết tấu cùng giai điệu. Thần quái chuyện xưa cũng hoàn toàn không nhất định một hai phải toàn bộ dùng nam nữ cảm tình tới. Xây, cảm ơn hợp tác. PS, xin đừng dối rắm thư danh. Thư danh đều là dựa theo trang web phong cách lấy. Mặt khác, WeChat đàn sẽ xỏ xuyên qua toàn văn. Nam nữ chủ cảm tình cũng là dần dần triển khai. Đây là một cái tuần tự tiệm tiến quá trình. Pha lê tâm lại làm nhảm tác giả Quân. Đang ở phát bệnh chung. Người sống chớ tiến. Hết chương.